Quả nhiên là dạng phụ nữ tự ình là đúng, lời anh nói hoàn toàn bị cô xem như gió thổi qua tai. Tôi chỉ hy vọng tình huống hôm nay sẽ không tái diễn, tôi không muốn mấy chuyện này phá hủy tâm tình của tôi. Tôi nghĩ anh cũng phải ăn tối, không nghĩ tới lại làm anh cảm thấy bất tiện, về sau tôi sẽ không để tình trạng này tái diễn. Điện thoại của anh đột nhiên vang lên, là của trợ lý của anh, trong văn phòng có chuyện gấp cần anh về giải quyết, anh nhân cơ hội này kết thúc bữa tối rời đi. Sau vài năm liên tiếp đi xem mắt không có kết quả mẹ anh cũng chưa nói gì, có điều đến khi Hà Hy Nhiên xuất hiện, đối với thái độ của cô mẹ anh lại khá hài lòng. Mẹ anh tích cực, Hà Hy Nhiên lại biết nắm bắt cơ hội, điều này chính là tạo cho anh cực nhiều phiền toái, trừ khi anh có thể xóa sổ ý định từ trong đầu của bọn họ. Anh lấy di động ra tìm được cái dãy số mà anh nhớ kỹ trong đầu, người này nửa tháng không nhận được tin của anh, liệu có phải cô ấy đã thở phào nhẹ nhõm rồi không? Ngày mai buổi sáng đột nhiên nhận được điện thoại của anh, gặp lại anh, cô sẽ có phản ứng thế nào đây? Chắc hẳn là bị anh dọa sợ chết đây. Nghĩ đến đây khóe môi không tự giác cong lên, anh thật chờ mong lần gặp lại của bọn họ. Vừa nhìn thấy anh, Trương Gia Quân không phải sợ hãi mà là nổi giận. Thật vất vả mới loại bỏ được anh ta ra khỏi đầu, anh ta làm gì lại chạy đến a, góc truyện audio.com. Không những thế lại chọn thời điểm sáng sớm, cô mới tỉnh ngủ, cơn tức này không nhỏ đâu. Bạch Vũ Đường dựa lưng vào xe cười như không cười hỏi. Không khí rời giường của em thật nghiêm trọng a, đúng vậy, cô khi rời giường thật nghiêm trọng, người nhà và bạn bè đều biết thì không nói, đằng này lại là người khiến cô không thể chịu được nhìn thấy. Bởi vì làm công việc thiết kế đồ dùng văn phòng phẩm, ông chủ lại hài lòng về sáng tác của cô nên thời gian đi làm rất thoải mái, chỉ cần tam tiếng công việc hàng ngày hoàn thành là được. Mà cô lại là người có tiêu chuẩn con cú, thường xuyên quá nửa đêm mới lên giường, chưa bao giờ dậy lúc 6 giờ sáng, lúc này đây tâm tình của cô sao có thể tốt đây? Đây là chuyện của tôi, anh không cần xen vào. Anh đến đây làm gì? Cô khoanh tay trước ngực, hoàn toàn biến mình thành mẫu dạ xoa. Em quên chúng ta có một món nợ còn chưa tính toán rõ ràng sao? Đầu óc tôi hiện tại không tỉnh táo, cũng không nhớ được chuyện này. Đối với cô mà nói, giờ phút này giấc ngủ là quan trọng nhất, mọi chuyện đều là chuyện dâu ria. Đợi chúng ta ăn sáng xong, uống cà phê xong chắc lúc ấy đầu óc của em cũng đã tỉnh táo đi. Anh nghiêng người giúp cô mở cửa xe. Bên kia đường có hai cửa hàng bán đồ ăn sáng đã mở cửa. Ý nói đi ăn sáng không cần đi xe. Anh đóng cửa xe, nhún vai tỏ vẻ tôn trọng quyết định của cô. Nếu em thích ăn ở đấy thì chúng ta từ từ ăn và thảo luận về quan hệ tương lai của chúng ta, tôi đương nhiên không có ý kiến. Cái gì mà, thảo luận về quan hệ tương lai? À, cô còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng trong lời nói của anh có lộ ra tin tức khiến cô có chút sợ run như cầy sấy. Thời gian càng lâu người càng nhiều, em thật sự muốn ở trong đấy thảo luận sao? Tôi nghĩ trước hết vẫn nên tìm nơi nào đó yên tĩnh ăn bữa sáng, sau đó chúng ta từ từ thảo luận. Anh lại một lần nữa mở xe, cô chần chờ một chút sau đó không cam lòng ngồi lên xe. Không còn cách nào khác, những cửa hàng ở gần đây đều biết cô không muốn. Chuyện tư, biến thành, chuyện công, 30 phút sau, anh mang cô đến một quán cà phê trong khách sạn, lúc này cơn buồn ngủ của cô đã hoàn toàn tiêu tan. Anh hình như rất thích đến khách sạn này. Tôi làm việc tại khách sạn, quan sát khách hàng cũng là một trong những công việc của tôi. Cô đã hiểu, khó trách Lý Duẫn Trạch nắm rõ hành tung của anh ta như thế, chắc là biết anh ta làm ở khách sạn, hơn nữa có thói quen cố định về thời gian sẽ đến quán cà phê quan sát khách hàng. Anh không phải muốn tính toán sổ sách với tôi sao? Tôi nghĩ trước hết cứ ăn sáng đã. Đúng vậy, phải ăn sáng mới có sức lực để tập trung tinh thần đối phó với anh ta. Cô luôn luôn coi trọng bữa sáng, cho rằng bữa sáng phải ăn thật quý tộc, cái này đại khái là một ngày ở bên thần, cho nên mẹ cô hay trêu cô chỉ có lúc ăn sáng mới giống con gái, còn thời gian khác không biết là giống ai. Mẹ nói là giống, phụ nữ lớn tuổi có chồng, cô lại cho là nhà nghệ thuật, bữa sáng ở khách sạn khác với bên ngoài, chính là độ tinh xảo của các món rất cao, kết hợp với khung cảnh tao nhã, mỹ vị liền tự nhiên cũng thăng cấp. Cô vô tình ăn vô cùng thích thú, sau đó cũng quên luôn người ta đang tới tìm cô tính sổ. Góc truyện audio.com. Bạch Vũ Đường uống cà phê, lẳng lặng nhìn cô có khuôn mặt trái xoan, lông mày đẹp và một đôi mi thật dài, đôi môi đỏ hồng giống một quả hồng đào mê người, cái mũi nho nhỏ thật cá tính, có điều cái đặc biệt nhất chính là đôi mắt khiến người ta mê muội kia, mắt của cô tuy rằng không lớn nhưng bên trong lại phát ra một loại tia sáng có thể soi thấu lòng người. Sau khi đã ăn no chuẩn bị uống cà phê, Trương Gia Quân mới phát hiện người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh nhìn tôi làm gì? Cô sao thế này? Tim sao lại đập nhanh thế này chứ? Không thể nhìn sao, chẳng lẽ không ai nói với anh, nếu không có chuyện gì thì đừng nhìn lung tung sao? Dừng lại, không. không phải tim cô đập không thể ngừng lại a. À. Muốn giết người à, phải tính táo lại thôi. Cô từ nhỏ chính là mỹ nhân trong lời hàng xóm, mặc dù đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ái mộ của đàn ông con trai, nhưng lúc này cùng lắm anh ta cũng chỉ là đang đánh giá cô một chút. Nhưng rất kỳ quái, ánh ấm của anh sao lại làm cho cô tâm hoảng ý loạn thế này? Chúng ta nói chuyện yêu đương đi, lấy chuyện kết hôn làm điều kiện đầu tiên. Ách, cô còn đang giống con nai vàng ngơ ngác, không có cách nào tiêu hóa hết những lời vừa rồi của anh. Anh đẩy người về phía trước, hình như rất cao hứng nhìn đến bộ dạng ngây ngốc của cô. Dọa em sợ sao, anh cho rằng dọa người ta sợ chết đáng nhìn lắm sao? Cô đột nhiên cảm thấy mình giống một người ngu ngốc, vừa rồi đảm bảo nhìn cô rất buồn cười đi. Tôi xin lỗi nếu đã dọa đến em, có điều đây không phải là đang đùa, mà là sự thật. Chậm một chút, anh lại thận trọng nói. Chúng ta nói chuyện yêu đương trước đi. Cô giống như bị một trận bão tuyết quét qua, nháy mắt toàn thân đông lạnh thành băng, chính là thân thể lại giống như cô gái lần đầu tham gia vũ hội, trái tim đập liên hồi khiến người ta lo lắng có thể sẽ nhảy ra khỏi ngực hay không. Không biết qua bao lâu cô rốt cuộc cũng nói được một câu. Anh đừng có làm loạn. Tôi tin tưởng em là một người sâu sắc, chắc chắn em biết là tôi đang nói thật. Tôi sao lại nói chuyện yêu đương với anh, bởi tôi với em chính là nhất kiến trung tình, nghĩ muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Hana, bó tay Đường ca, ách, anh là đang đóng phim truyền hình sao? Đừng làm loạn, tôi không có hứng thú làm nữ chính của anh đâu. Trên mặt anh ta đúng là không tìm được một chút nào ý đùa vui, nhưng cũng không thể khẳng định là anh ta đang nói thật. Em không tin nhất kiến trung tình. Nếu là xem phim thần tượng tôi nhất định tin, bởi vì chuyện này dễ dàng chấp nhận hơn a, em có nhiều tiêu chuẩn. Đây là đương nhiên, đời thật và phim truyện là hai thái cực khác nhau, hai thế giới khác nhau, như thế nào lại có thể có cùng tiêu chuẩn đây? Tôi tin là có nhất kiến trung tình, vì chuyện này đã xảy ra với tôi. Người đàn ông chết tiệt này, hại tim cô vất vả lắm mới đập bình thường lại giờ lại đập liên hồi. Tôi nhìn anh đến tám phần là điên rồi, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi cũng biết chính mình có khuynh hướng nổi điên, có điều đây cũng không phải là vấn đề quan trọng là chúng ta nói chuyện yêu đương đi. Không biết chống đỡ thế nào, cô đành chừng mắt liếc anh một cái, đứng dậy định bỏ của chạy lấy người, anh lại nhanh tay bắt được cô, dùng ánh mắt ý nói cô ngồi xuống, cô không thèm nhìn anh, ý muốn rút tay về, có điều vì tay anh nắm quá chặt nên cuối cùng đành thỏa hiệp ngồi xuống. Góc chuyện audio.com, chúng ta đến để nói chuyện yêu đương, em sao lại có thể bỏ chạy như thế? Anh hiện tại là muốn dùng chuyện ấy uy hiếp tôi sao? Cô lạnh lùng cười, khiêu khích nhướng mày. Nếu tôi không đồng ý, trong tay tôi có chứng cứ, em không có quyền quỵt nợ. Chứng cứ, anh là đang nói để đe dọa tôi sao? Đúng vậy, đến 99% là đang dọa người, cô tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Em đã quên tôi làm việc ở khách sạn sao? Con người của tôi làm việc gì cũng cẩn thận, vì tránh để em quỵt nơ, tôi đã đem hình ảnh ngày đó chụp lại sao thành phim âm bản, tránh tình trạng em muốn lật lọc, hay em muốn đến tòa án sao? Anh nói thẳng đi, anh cuối cùng là muốn gì? Tôi muốn cùng em nói chuyện yêu đương. Được nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương, không lẽ tôi lại sợ anh? Cô bất cần nói, tôi cũng không phải xài lang hổ báo gì, em đương nhiên không cần sợ tôi cam đoan với em, tôi sẽ tận lực đối xử tốt với người yêu của mình. Anh không cần dùng hết sức, ý của tôi là chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nếu không phải thật sự thích một người thì không để toàn tâm toàn ý đánh đổi mọi thứ vì đối phương, cho nên chuyện này anh không cần phải hết sức, chỉ cần thật lòng là được rồi. Sao tự nhiên cô phải chột dạ như vậy? Rõ ràng anh ta nửa tháng không có tin tức đột nhiên xuất hiện lại nói muốn nói chuyện yêu đương, bất cứ ai nghe xong nhất định cho rằng trong này có điều dối trá, cô đơn muốn tìm người vui đùa mới là chuyện thật. Chính là ánh mắt của anh ta lại khiến cô áy náy, giống như mọi chuyện không giống với sự nghi ngờ của cô. Được vậy, cứ đợi thời gian chứng minh xem tôi có phải là người chân thành hay không. Đúng vậy, thời gian có thể chứng minh tình cảm của một người là thật hay không. Đúng vậy, thời gian có thể vạch trần mục đích chính của anh ta, cô chỉ còn cách nhẫn nại đợi chờ đáp án thôi. Cô rất muốn kiên nhẫn đợi đáp án, có điều sau khi về nhà càng nghĩ cô càng cảm thấy không đúng. Cô có phải điên rồi không? Sao lại đi đồng ý nói chuyện yêu đương với anh ta chứ? Hiện tại với cô điều quan trọng nhất chính là tìm hình một đối tượng mà có thể dễ dàng ly hôn để gả đi, mà không phải cùng một người đàn ông xa lại nói chuyện yêu đương. Tuy rằng hắn đưa tay nhấc chân bộ dạng đều tao nhã khí chất vượt trội 100%, không có gì chê trách, có điều đối với cô mà nói, anh ta vẫn chỉ là một người đàn ông xa lạ mơ hồ mà thôi. Mặc kệ nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, Trương Gia Quân hết nằm xuống rồi lại ngồi lên, hết nhảy xuống giường đi đi lại lại rồi lại ngã trở lại giường lăn qua lăn lại. Cô một phút cũng không thể bình tĩnh lại được,

Em đúng là một cô gái khó hiểu. Tôi có gì khó hiểu? Có điều chỉ là kiên trì theo đuổi thứ mình thích, cố gắng làm tốt chuyện của mình thôi, chẳng lẽ anh không thế sao? Người đàn ông này thật là đang ghét, làm gì mà khiến cô tâm hoảng ý loạn chứ? Góc chuyện audio.com. Tôi không đặc biệt thích hay không thích gì, căn bản là khi mới sinh ra đã bị đưa vào khuôn khổ học tập, bị người khác kỳ vọng thành người vĩ đại. Người vĩ đại làm chuyện gì cũng phải thành công, cuộc sống hoàn toàn không có cái gọi là thất bại. Mỗi người nhìn thấy anh xuất thân giàu có thì cảm thấy hâm mộ, có điều không ai phát hiện trên vai anh có bao nhiêu gánh nặng. Từ khi hiểu chuyện đến nay anh chưa từng có cơ hội để nghỉ ngơi, cuộc đời chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là để người khác thấy anh là người vĩ đại. Anh đúng là cuồng vọng. Em không thích, đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Cô ghét nhất người có quá nhiều tham vọng, ít nhất là trong nhận thức của cô, loại người này thường được cô đưa vào danh sách. Cự tuyệt giao tiếp, có điều thật kỳ quái, sao cô lại không có cảm giác bài xích với người đàn ông này? Được rồi, cô phải thừa nhận, lần đầu gặp nhau của bọn họ khá đặc biệt khiến cô không có cơ hội sinh lòng chán ghét với anh, tự nhiên sẽ không nghĩ muốn soi mói tật xấu của anh ta. Chúng ta đang nói chuyện yêu đương, em thích gì chính là vấn đề quan trọng với tôi. Tôi nói không thích, không lẽ anh sẽ sửa sao? Cái này có thể là bản tính trời sinh, muốn bỏ cũng không phải dễ, có điều sẽ cố gắng tiết chế một chút, như thế cũng được xem là có cố gắng đi. Anh cũng là người thành thực đi, tôi không phải đã nói sao, tôi đối với em là thật lòng. Đúng vậy, nếu là thật lòng sẽ được đáp lại chân tình. Có điều cô sao lại cảm thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Còn cô tính nói to lên để át đi cái nóng đang lan đến khắp người. Tôi đi xem đồ dùng văn phòng phẩm, anh xem sách của anh đi, không cần đi theo tôi. Cô cố gắng đem sự chú ý của mình trở lại với công việc, cuối cùng chỉ có thể mau mau chấm dứt công việc. Có điều cô hiển nhiên chưa quên cái gì gọi là lễ thượng vãng lai, anh đưa cô đi nhà sách, kế tiếp cô không thể cự tuyệt đi uống cà phê cùng anh, bọn họ đang nói chuyện yêu đương, không tránh được phải ngồi xuống cùng nhau, cái chính là. Cô ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy cà phê mà nhân viên phục vụ đưa đến, ra vẻ nhấm nháp tinh tế, chỉ mong mùi cà phê có thể khiến cô có thể bình tĩnh đối diện với người đàn ông trước mặt. Em thật lo lắng, Bạch Vũ Đường cười như không cười nhíu mày với cô. Tôi đâu có lo lắng. Đùa à, cô chính là chị của ba cô em gái, luôn phải ra mặt bảo vệ ba cô em gái, ngay cả cơ hội sợ hãi cũng không có, cả cơ hội lo lắng cũng không có. Ít ra việc cô lo lắng cũng không dễ dàng để người nhà nhìn ra. Anh nhẹ giọng cười, cô khẳng định không phát hiện chính mình đang lo lắng, đúng là cái đồ cứng đầu. Anh cười cái gì, Trương Gia Quân hơn đổi chừng mắt. Em thật đáng yêu, mặt của cô lập tức đỏ lên, lắp bắp nói mấy câu cho qua chuyện. Anh, là đang muốn nói tôi thật ngây thơ đi, tôi không biết là đáng yêu lại tương đương với ngây thơ đấy, vậy tôi đổi lại một kiểu hình dung khác nhé, em đúng là một cô bé một mặt. Mặc kệ là đáng yêu, ngây thơ hay cô bé đi, tóm lại mỗi lời nói, hành động của anh đối với cô đều giống như đối với cô gái là mối tình đầu của mình, đầu óc một mảng hỗn loạn, bên tai chỉ nghe thấy tiếng đập ầm ầm của tim mình. Em đang nghĩ muốn tôi. Gì, mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng đến tìm em, tôi nói muốn nói chuyện yêu đương nhưng lại không thấy người đâu, có phải em giận không? Tôi sao phải giận, người đàn ông này luôn khiến cho cô không biết làm thế nào. Góc chuyện audio.com, cô sẽ không thật sự tin loại lời ngon tiếng ngọt buồn cười này. Có điều anh sao lại có thể nói lời ngon tiếng ngọt à, anh thật sự không giống loại đàn ông biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt ấy. Tôi còn tưởng em giận. Tôi cũng không phải loại nhỏ mọn, cũng không có thời gian để giận dỗi vì chuyện nhỏ ấy. Kỳ quái, cô hôm nay biểu hiện đã lễ phép đến thế, anh ta sao có thể nhìn ra à, chúng ta là người yêu, em có quyền tức giận với tôi. Tôi không phải là người thích tức giận lung tung, cô quả thật không tức giận, bởi vì không thèm để ý nên không tức giận, mà nguyên tắc xử sự của cô chính là đối với mọi chuyện đều đối mặt thoải mái, tự nhiên cũng ít tức giận, có điều hôm nay cô thế nào lại để anh làm cho nổi trận lôi đình. Cô chính là nhất thời không khống chế được loại tình huống này nhất định về sau sẽ không bao giờ phát sinh nữa, tôi thà rằng em cứ giận tôi. Thấy cô bộ dạng không biết nói gì, anh bất đắc dĩ buông tiếng thở dài nói. Về sau dù công việc vội đến đâu tôi cũng nhất định mỗi ngày dành thời gian cho em. Anh không cần, ý của tôi là tôi không muốn biến thành gánh nặng của anh. Lại nữa, người đàn ông này chỉ cần một ánh mắt đã có thể khơi lên sự áy náy trong cô. Trong tình yêu nam nữ không thể tránh được chuyện trở thành gánh nặng của nhau. Đúng vậy, khi để ý đến ai đó, đối phương tự nhiên trở thành gánh nặng của mình, có điều, bọn họ cũng không phải là thật sự nói chuyện yêu đương, nhưng sao trong lòng cô lại có một cơn lốc xoáy đang xoay vần a cách chương.